Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 250: Man City Derby chiến. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger theo hai tên trợ lý huấn luyện viên thảo luận trận tiếp theo đá với Man City tranh tài. Đội hình, Kim Tiger nói, trận đấu này đội hình đuổi theo một trận không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trung lộ ta tiến hành một chút điều chỉnh. Trận đấu này ta dự định để Kanté cùng Nainggolan hai cái người đồng thời thủ phát, tạo thành song tiền vệ trụ, đến ứng đối Man City cường đại công kích bày. Tại ảnh phong vị trí bên trên, ta chuẩn bị đem De Bruyne trước giờ, để hắn theo Rooney tiến hành phối hợp, hình thành hai cái chỗ bắn. Nghe xong Kim Tiger, Scone có chút chần chờ. Đội trưởng, ta cho là ngươi sẽ để cho Marshall đánh ảnh phong, sau đó để Salah đi bên phải đường. Không nghĩ tới ngươi thế mà để De Bruyne trở thành tiến công hạch tâm. Kim Tiger giải thích nói, Salah đột phá khống chế bóng đều rất không tệ. Thế nhưng là hắn gia nhập đội bóng thời gian vẫn là quá ngắn. Theo đồng đội phối hợp không đủ ăn ý. Mà De Bruyne mặc dù cũng là mùa đông mới gia nhập đội bóng, nhưng là hắn làm vì giữa trận tiến công hạch tâm. Theo Mahrez cùng Marshall đã có nhất định truyền nhận bóng ăn ý. Cho nên để ba người bọn hắn người tạo thành trước trận công kích tuyến, nhất định có thể sản sinh rất tốt hiệu quả. Scone gật gật đầu. Đội trưởng, ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Kim Tiger nói tiếp đi. Hơn nữa cái này loại đấu pháp biến hình vậy rất nhiều. Trận hình thoạt nhìn là 4-4-2. Nhưng là nếu như đội bóng gặp được đối phương mãnh liệt thế công, toàn bộ giữa trận tuyến toàn bộ rút về, trận hình liền biến thành 4-2-3-1. Mà nếu như chậm chạp mở không ra cục diện, Mahrez cùng Marshall cũng có thể ép lên, hình thành 4-3-3 trận hình. Cứ như vậy, bất luận gặp được dạng gì tình huống, chúng ta đều có thể hữu hiệu mà ứng đối. Scone liên tục gật đầu, biểu thị khen ngợi. Đội trưởng, người dạng này an bài rất tốt. Duy nhất lo lắng chính là bất luận làm sao biến hóa, De Bruyne cũng sẽ là đội bóng này hạch tâm điểm. Bất luận phân bóng, khống chế bóng vẫn là sút gôn, đều muốn nhìn De Bruyne. Cho nên hắn trận đấu này biểu hiện, nhất định sẽ quyết định cả chàng tranh tài thắng bại. Kim Tiger cùng Scone trò chuyện. Phelan đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chờ một chút, các người đầu tiên chờ chút đã. Nếu như ta không có nhớ lầm, De Bruyne trên một trận đá với Crystal Palace thời điểm, hắn bị thẻ đỏ phạt xuống, bị cấm thi đấu một trận. Trận này cấm thi đấu bao quát nước Anh quốc nội tất cả thi đấu sự tình. Mà cái này trận Carabao Cup trận chung kết chính là De Bruyne cấm thi đấu thời điểm A. Kim Tiger, cười rồi, Phelan, Paul hôm nay đến tương đối sớm, ta cùng hắn nói rồi, còn chưa kịp nói với ngươi, trước mấy ngày thời điểm, ta đã liền De Bruyne trên một trận tranh tài lấy được thẻ đỏ, hướng FA đưa ra chống án, FA đã thụ lý rồi câu lạc bộ chống án thỉnh cầu, qua mấy ngày liền sẽ mở phiên tòa, kỳ thật tấm kia thẻ đỏ không thể nghi ngờ. Lần này chống án vậy tuyệt đối không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng là bởi vì chúng ta xách ra chống án, FA tại cuối cùng quyết định trước đó, dựa theo quy định, sẽ đem lần này cấm thi đấu thời gian tiến hành kéo dài thời hạn. Cho nên cái này trận chung kết De Bruyne có thể lên trận. Cái này là ta xách ra chống án mục đích. Há, nguyên lai là chuyện như vậy à. Phelan lúc này mới yên tâm, hắn duỗi ra ngón tay cái, hướng Kim Tiger thấy xa biểu thị bội phục, ba cái người lại trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức đem De Bruyne hướng phía trước sách, đặt ở ảnh phong vị trí bên trên, cầu thủ làm nóng người về sau, Kim Tiger đem tất cả gọi đến cùng một chỗ. Hướng các cầu thủ giảng thuật chính mình trận tiếp theo tranh tài chiến thuật an bài. Các cầu thủ sau khi nghe xong, có người vui vẻ, có người buồn, bởi vì Icardi cùng Van Persie đều không cách nào ra sân. Có cầu thủ cho là mình cũng tìm được một tái ra trận cơ hội, nhưng là cuối cùng thất vọng rồi. Mà Nainggolan không nghĩ tới, Kim Tiger sẽ để cho chính mình theo Kanté tạo thành song tiền vệ trụ. Ứng đối Man City kỹ thuật lưu công kích tổ hợp, hắn đối với mình có thể tại Carabao Cup trận chung kết bên trong thủ phát đăng tràng. Cảm thấy hết sức cao hứng, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm bóng tốt đội phòng thủ công việc. Mà De Bruyne thì là mới đầu có chút giật mình, về sau liền biến thành hưng phấn. Từ khi gia nhập MU đến nay, hắn cảm thấy chính mình trạng thái không ngừng trở về thăng. Kỹ thuật vậy tiến rất xa, vì rồi tốt hơn dung nhập đội bóng. Hắn trong trận đấu chủ động gánh chịu một bộ phận phòng thủ nhiệm vụ, trợ giúp đội bóng ổn định phòng thủ hậu phương. Hắn hành động này khiến cho hắn thu được các đội hữu hảo cảm. Thế nhưng là từ De Bruyne đáy lòng xuất phát, hắn hay là hy vọng mình có thể tại mũi tiến công làm nhiều một chút văn chương. Cho nên hắn nghe được Kim Tiger để hắn đánh ảnh phong vị trí, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Kim Tiger đem chính mình nghĩ đường nói cho rồi hắn, để hắn căn cứ trên trận tình thế tự do điều chỉnh vị trí. Có thể hướng về phía trước một mực nâng lên tiền vệ vị trí, cũng có thể hướng về sau một mực thối lui đến giữa trận đi, hoặc chuyền bóng, hoặc tiến lên, hoặc sút gôn, tất cả đều từ hắn đến quyết định. Kim Tiger cho De Bruyne đầy đủ mà tự do. Nghe được huấn luyện viên chính dặn dò, De Bruyne kiên định cam đoan: "Lão đại, xin người yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả, trợ giúp đội bóng thắng được Man City, đem cúp quán quân mang về sân Old Trafford." Nhìn thấy De Bruyne lòng tin bạo dạp, Kim Tiger vậy thật cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, MU trọng điểm nhằm vào chiến thuật mới bố trí, tiến hành tính nhắm vào diễn luyện. Kỳ thật nói là diễn luyện, chẳng nói là cho De Bruyne đặc huấn. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger cho De Bruyne đầy đủ mà tự do, để hắn nếm thử các loại phương thức tiến công bộ đường. Kim Tiger lại an bài Mahrez cùng Marshall hai cái người theo De Bruyne tăng cường truyền nhận bóng phối hợp, cam đoan tốt hơn đề cao tiến công trình độ uy hiếp. Trừ cái đó ra, còn có một cái để Kim Tiger chuyện cao hứng, chính là gần nhất Rooney trạng thái rất không tệ. Mặc dù đoạn thời gian trước trải qua chuyển nhượng phong ba, cuối cùng Rooney không thể tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thuận lợi rời đi, mà dẫn đến hắn theo Kim Tiger sinh ra kẽ hở, nhưng là xuất phát từ cá nhân phát triển cân nhắc. Trong khoảng thời gian này, bất luận là huấn luyện vẫn là tranh tài, Rooney đều biểu hiện ra 10 phần nghiêm túc thái độ làm việc. Điều này cũng làm cho Kim Tiger đối với hắn rất hài lòng. Mà Kim Tiger cũng sẽ không bởi vì Rooney chuyển nhượng sự kiện đem hắn đẩy vào lãnh cung. Nhất là bây giờ giai đoạn này, đội bóng tiên phong nghiêm trọng thiếu viên, Kim Tiger càng đến trọng dụng Rooney rồi. Đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger phát hiện Rooney cùng De Bruyne phối hợp tiến bộ rất nhanh. Rooney liên tiếp khẽ động phòng tuyến, cho De Bruyne sáng tạo trước cắm hoặc là sút xa cơ hội. Kim Tiger cũng phải cầu De Bruyne lớn mật tiến công, buông tay công cửa. Dù sao De Bruyne sút xa đã từng xuyên thủng qua Chelsea khung thành, hắn sút gôn công phu vẫn là rất lợi hại. Ngoại trừ tiến công tuyến bên ngoài, Kim Tiger còn cố ý đem Nainggolan gọi vào rồi một bên, nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý phòng thủ động tác, bởi vì lần trước đá với Man City thi đấu vòng tròn, cũng là bởi vì John một trương thẻ đỏ, làm rối loạn Kim Tiger tất cả bố trí. Cái này trận Carabao Cup trận chung kết tuyệt đối không cho sơ thất. Kim Tiger làm xong hết thảy an bài, Scholes cùng Phelan hiệp trợ hắn huấn luyện cầu thủ quen thuộc chiến thuật. Tiếp đó, chỉ đợi ngày mùng 2 tháng 3 Carabao Cup trận chung kết tại Etihad sân bóng theo Man City đến một trận kinh tâm động phách cùng thành đại chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục